Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, nàng có biết hay không? Trong phòng thực yên tĩnh, chỉ có dụng cụ tí tách thanh không ngừng vang. Trên giường bệnh, hắn yên tĩnh nhắm mắt ngủ say, một bàn tay đắp ở trên tay hắn, gắt gao nắm tay hắn. Đào Lâm ghé vào bên giường ngủ, thân thể có quy luật phập phồng. Bỗng nhiên cái tay kia giật giật, Đào Lâm cọ ngồi dậy, dường như xúc điện bình thường. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm trên giường nhân. Hắn như trước bình tĩnh nằm, nhìn không ra một điểm kỳ quái chỗ. Đào Lâm ánh mắt lạc ở trên tay hắn, như trước bình tĩnh không hề động. Là sai thấy sao? Đào Lâm chống đầu, dùng sức chà sát một phen mặt. Nhất định là ảo giác. Hắn ngủ lâu như vậy đều không tỉnh lại. Nói không chừng đây là nàng lỗi thấy. Âu Dương, Đào Lâm nắm giữ tay hắn, đặt ở chính mình trên mặt. Âu Dương, ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại. Đào Lâm chậm, rãi nhắm mắt lại. Tinh thần lực thám nhập thân thể hắn, cảm thụ được đến từ chính trên người hắn lực lượng. Đó là một loại thực bình thản lực lượng, cùng hắn phía trước lực lượng tương tự. Đào Lâm mở mắt, khóe môi tránh qua một chút ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười. Tiêu thất, đúng vậy, đoàn tụ ở hắn trong thân thể hai cổ tinh thần lực tiêu thất một cỗ, cũng còn lại một cỗ tinh thần lực. Này thuyết minh bọn họ hai cái hẳn là có một thắng lợi. Là Âu Dương sao? Vẫn là Vu Dương? Đào Lâm trong ấn tượng, Âu Dương giống như chưa bao giờ thua qua. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ thua qua. Huống chi, hắn còn có dị năng bằng thân. Vu Dương lại cái gì đều không có. Cho dù Âu Dương bàn tay trần cũng không cần sợ hắn. Như vậy, cấp chính mình đánh khí. Đào Lâm trong lòng thư thái không ít. Nắm giữ tay hắn cười nói, ngươi cần phải nhanh chút tỉnh lại. Ngươi tỉnh lại trong lời nói, trong lòng ta liền cũng có để. Hiện tại tổng cảm thấy chính mình là bay, không thể làm đến nơi đến chốn. Nhưng ta thực bất ân tâm mà ni. Tay hắn giật giật, Đào Lâm kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Âu Dương, ngươi nghe được đến. Tay hắn lại giật giật, Đào Lâm càng cao hứng. Quả nhiên là tâm hoa nộ phóng. Thật tốt quá, ngươi chạy nhanh tỉnh lại. Ta đi gọi nhân cho ngươi làm điểm ăn. Chờ ngươi tỉnh ăn. Đào Lâm nói xong, vội vàng xuất môn, kêu một người đi lại. Người này là Đào Lâm N. Hào Khắc Long Nhân. Bộ dạng cùng Đào Lâm không sai biệt lắm, chính là nhiều một ngón tay mà thôi. Nàng cười cười, chuyện gì a? Đi phòng bếp, gọi bọn hắn hỗ trợ làm bát cháo đoan đi lại, ngươi đói. Nàng bắt lấy Đào Lâm thủ hỏi. Đào Lâm sừng sốt một chút, không hiểu có một loại thực kỳ quái cảm giác, rút về chính mình tay. Ân, mau đi đi, đi. Ta đây đi. Đào Lâm nhíu mày xem nàng đi xa. Mày nhăn thành một cái xuyên tự. Phía trước, nàng luôn luôn nghĩ nhường chính mình Khắc Long Nhân luyện tập dị năng. Chỉ cần bọn họ đều có kết giới dị năng có thể bảo hộ thế giới này. Nhưng là hiện tại lại theo trong lòng bắt đầu bồn chồn. Này đó Khắc Long Nhân, xem là nàng, nhưng là lại không hoàn toàn là nàng. Mỗi người đều có đặc điểm mà ni cùng nàng tối tương tự. Đào Ân nhất trầm tĩnh, mà cùng nàng có bất đồng điểm. Đào Lâm tác tính cách khác nhau, có dễ giận, có giống như băng sơn, có lại hoạt bát giống một đứa trẻ. Như là đem nàng sở hữu tính cách đều phục chế xuất ra, sau đó nhất nhất bày ra. Phía trước không biết là cái gì, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nàng bỗng nhiên có một loại đem chính mình tầng tầng phân tích, bày ra cấp thế nhân lỗi thấy. Đào Lâm, ngươi cũng không ngủ. Đào Lâm quay đầu, chính nhìn đến Lạc Càn hoạt động xe lăn đi tới. Hắn ngửa đầu xem nàng, khóe môi xả ra một cái khó coi tươi cười. Ngươi cũng ngủ không được. Đào Lâm mày nhăn càng nhanh. Ngươi ngày mai không phải phải đi về. Sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta ngủ không được. Lạc Càn tiếp tục hoạt động xe lăn hướng thang máy đi. Đào Lâm khóa chặt cửa theo đi lên, ấn thang máy cái nút 15 tầng, vừa khéo là đóng cửa đường y tầng lầu. Ngươi ngủ không được là vì nàng. Ta cảm thấy nàng nói có đạo lý. Lạc Càn thấy được chỉ làm không thấy được, thản nhiên nói. Cái gì có đạo lý? Ngươi là nói lợi dụng mẹ ta, vẫn là nói muốn nghiên cứu xuất ra trị liệu virus dược? Đào Lâm nghiêng đầu xem, khóe môi tránh qua một chút trào phúng. Ngươi chính là ở trả thù nàng mà thôi. Đối ta chính là ở trả thù nàng. Lạc Càn sắc mặt càng thêm khó coi. Đào Lâm, Đường Khiêm nghiên cứu mẹ ta 20 năm. Đào Lâm quát khẽ nói. Lạc Càn, ngươi có biết 20 năm là cái gì khái niệm sao? Lạc Càn trầm mặc. Ta tài 20 tuổi mà thôi. Ta vừa sinh ra đã bị hắn đưa đến cô nhi viện. Chúng ta mẹ con chia lìa 20 năm. Ta không có ba, ba không có mẹ, đây đều là hắn tạo thành. Đào Lâm tiếng nói trầm thấp, lộ ra thống khổ. 20 năm hòa thân nhân chia lìa, ngươi giống như ta, ngươi hẳn là minh bạch loại này cảm thụ. 20 năm, Lạc Càn đã hơn 20 tuổi, so với Đào Lâm niên kỷ còn muốn lớn một chút. Hắn từ nhỏ bởi vì tiểu nhi ma túy đã bị cha mẹ vứt bỏ, lại bởi vì tiểu nhi ma túy mà nhận hết ủy khuất. Hắn so với bất luận kẻ nào đều minh bạch không có cha mẹ là cái gì cảm giác. Cái loại này không nơi nương tựa cảm giác đủ để cho nhân đau xót, khổ sở, tan nát cõi lòng. Hắn minh bạch, đều minh bạch, này đã không qua được. Đào Lâm đánh gậy hắn, ngồi xổm xuống, xem ánh mắt nàng. Hắn bây giờ còn ở nghiên cứu nàng, thương tổn nàng. Kia không phải trừ huyết vấn đề, nàng bị đặt ở đại bình lý, giống như là này bị nghiên cứu nhân giống nhau. Đông, cửa thang máy khai, Đào Lâm đứng dậy, thôi là cản đi ra ngoài. Lầu 15 là bọn hắn tân mở một cái phòng thí nghiệm. Bên trong có rất nhiều đại bình, có rất nhiều tang thi, có rất nhiều đang ở trưởng thành khắc long nhân. Liền giống như bọn họ. Lạc Càn nghiêng đầu, nhìn đến bên trong nổi lơ lửng rất nhiều người, một cái lại một cái nhắm mắt lại, vô thanh vô tức, tay hắn chậm rãi nắm chặt, không gặp đến phía trước tự nhiên lo lắng không đến chuyện này. Nhưng là làm mấy thứ này xuất hiện tại chính mình trước mặt, chính mình có thể nhìn đến này hết thảy thời điểm, Lạc Càn mới hiểu được. Kia căn bản không phải nói mà thôi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn giống như có thể lý giải Đào Lâm phẫn nộ rồi. Đào Lâm hoãn một chút tốc độ, tiếp tục thôi hắn hướng đường y phòng đi đến. Chúng ta còn có thể trở lại trước kia sao? Lạc Càn thấp giọng hỏi. Đào Lâm nghe được hắn vấn đề, nhưng không có trả lời, bởi vì không tất muốn trả lời. Đứng ở đặt ở cửa, Đào Lâm xuất ra chìa khóa đi mở cửa. Tay nàng cầm tay nắm cửa, lại dừng một chút. Ngươi yêu nàng sao? Lạc Càn ngửa đầu, thần sắc đổi, cũng là không có đáp lại. Đẩy cửa ra, Đào Lâm thôi Lạc Càn đi vào. Đường y bị cố định ở trên giường, đang ở mê man. Lạc Càn đi qua, nắm giữ tay nàng. Y, ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không chết. Nàng thấp giọng nói xong, đi đến bên giường, chống hai tay xem nàng. Ít nhất ở Đường Khiêm đến phía trước, ta sẽ không nhường nàng tử. Lạc Càn nhíu mi, nàng cùng Đường Khiêm không phải người cùng đường, nàng nhất định không biết là người cùng đường. Đào Lâm chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài ánh trăng. Nàng biết, Đào Lâm, ngươi thế nào như vậy khẳng định. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút, chỉ vào bên ngoài bầu trời. Ngươi xem kia là cái gì? Lạc Càn hoạt động xe lăn đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú hướng bên ngoài nhìn nhìn, chỉ nhìn đến một cái tiểu hồng điểm, lại thấy không rõ là cái gì vậy? Là cái gì? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.